Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, 1175 đưa mắt nhìn ngươi rời đi. Năm 2005 đến năm 2006 trận đấu mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo tại hiệp 1-0, hai lạc hậu bất lợi dưới cục diện ở dưới nửa trang. Diễn ra liền tiến 3 bóng đại nghịch truyền. Chelsea đã từng khoảng cách quán quân gần như thế, lại bị Cristiano Ronaldo cùng Kaká cùng nhau diễn ra 3 hạt vào bóng chỗ đánh bại. Chúc mừng Miuo, đây là thuộc về bọn hắn một trận sử thi như vậy tranh tài. Trong trận đấu, không chỉ là thể hiện ra rồi làm người ta nhìn mà than thở kỹ chiến thuật thực lực, còn có tinh thần khí chất phương diện. Vô luận tranh tài tình thế thế nào, chúng ta không nhìn thấy bọn hắn hốt hoảng một mặt, bất khuất, không bỏ, ương ngạnh, cuồng sư khí chất vương giả tại trận đấu này bên trong thể hiện đến lâm ly tận gửi. Cái này sẽ là một trận ghi vào sử sách kinh điển đại chiến. Đương nhiên không thể thiếu hai vị chủ soái phấn khích quyết đấu. Hiệp 1 là thuộc về Mourinho. Hắn Chelsea một lần tại toàn bộ hiệp 1 phòng thủ vững như thành đồng. Phản kích sắc bén chí mạng, Mourinho trượt quỳ chúc mừng đội bóng cái thứ hai vào bóng hình ảnh cũng nhất định để vô số fan hâm mộ khó mà quên ngực. Nhưng đã đến nửa chàng sau, Mourinho đối với hô tước sĩ liền ảm đạm phai mờ rồi. Tại trải qua giữa trận sau khi nghỉ ngơi, Chelsea ở dưới nửa chàng đột nhiên đã mất đi tranh tài khống chế. Miuo đi qua rõ ràng điều chỉnh, cầu thủ vị trí cải biến. Đấu pháp chuyển biến, thành công thống trị tranh tài. Tại sau trận đấu, nhất định có rất nhiều bóng bình nhà sẽ cầm trận đấu này lặp đi lặp lại phân tích hai vị chủ soái ở giữa đấu pháp, đến cùng là cái gì để Chelsea phòng thủ chất lượng có rồi to lớn tương phản. Lại là cái gì để Miuo tại tiến công bên trong tỏa sáng ra rồi tia sáng chói mắt. Bổn chàng tranh tài nhất lập lòe nhân vật không ai qua được Cristiano Ronaldo. Hắn diễn ra vào bóng mai nở hai lần. Toàn trường phút bù giờ giai đoạn đánh đầu tuyệt sát càng là một cái làm người ta nhìn mà than thở. Vào bóng, còn có Brazil giữa trận Kaká không góc độ bạo lực rút bắn phá cửa. Diễn dịch ra kích tình bạo lực Mỹ học sẽ để cho fan hâm mộ say sưa vui nói. Chiếm lấy cái này quán quân về sau. Miuo thực hiện đối với Champions League cái thứ hai tam liên quan. Champions League đoạt giải quán quân số lần cũng thăng lên đến 7 lần. Tại năm ngoái bảo vệ vương miện thành công lúc, Miuo cùng Real Madrid, AC Milan cũng cỗ Champions League đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Đồng dạng là 6 lần. Hiện tại thời khắc này lên, bọn hắn là UEFA Champions League cái này câu lạc bộ bóng đá lớn nhất lực ảnh hưởng cao nhất cấp bậc thi đấu sự tình vương giả, thành công nhất đội bóng. Cân nhắc đến Miuo chỉ dùng thời gian 10 năm đạt tới thành tựu như vậy, thành công của bọn hắn càng thêm sáng chói diệu thế. Chúng ta luôn luôn tại cường giả thành công lúc lại nương theo lấy một cái nghi vấn, bọn hắn lúc nào sẽ thất bại đâu. Vào hôm nay nhìn thấy Cristiano Ronaldo cùng Kaká biểu hiện, Alonso, De Rossi, Silva, làm ổn định phát huy. Cái này kỳ thật từ thật lâu trước đó liền ra biên vấn đề. Cuồng sư, lúc nào mới có thể bị phá vỡ? Có lẽ đình chỉ đi suy nghĩ cái vấn đề này người sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Bởi vì Miuo cường đại đã cũng không phải là nhất thời, mà là đổi mới tiến hành theo chất lượng tiếp tục vẫn duy trì mạnh mẽ thực lực. Bọn hắn tại hoàn mỹ nhất trên quỹ đạo vận chuyển. Bọn hắn nhìn như không có khả năng bị đánh bại. Cuối cùng, chúng ta hẳn là hướng Chelsea biểu đạt cao thượng kính ý. Có fan hâm mộ có thể không thưởng thức bọn hắn bóng đá triết học, lại không cách nào đối với sự thành tựu của bọn hắn làm như không thấy. Mourinho xuất lĩnh đội bóng hai cái trận đấu mùa giải, giải đấu cùng Champions League hai đầu trọng yếu nhất trên chiến tuyến. Chelsea thu hoạch rồi 3 cái Á quân, giải đấu 2 cái Á quân, Champions League Á quân, đánh bại bọn hắn chính là đồng dạng đội bóng. Miuo, thế nhưng là, Miuo đánh bại quá nhiều đội bóng. Châu Âu tất cả nhà giàu, thậm chí châu Nam Mỹ nhà giàu, đều tại cuồng sư trước mặt cam bái hạ phong. Đối với dạng này một chi thời gian 10 năm vinh dự vô số kể vương giả chi sư, chúng ta không cách nào dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi Miuo. Bọn hắn là siêu nhiên, cũng là tương lai không thể phỏng chế. Dạng này đến xem, Chelsea 3 cái Á quân, có thể nói Miuo phía dưới, châu Âu mạnh nhất, hoặc tiếp cận mạnh nhất. Cái này đại biểu rồi Chelsea tiến bộ. Tại 3 năm trước đây, Chelsea đối với châu Âu hào không đặc thù, thậm chí bởi vì nợ nần vấn đề mà bị đa số người nhận định sẽ biến mất tại chủ lưu tầm mắt bên trong. Hiện tại đã được đến châu Âu công nhận Chelsea, thực lực tuyệt đối đã đạt đến đỉnh cấp hàng ngũ. Hôm nay Chelsea có lẽ không phải hoàn mỹ nhất, bởi vì bọn hắn thua mất tranh tài. Nhưng bọn hắn hẳn là ngẩng lên đầu mặt đối với thất bại. Bọn hắn đã từng trong trận đấu như thế tiếp cận quán quân. Như thế tiếp cận, tiếc nuối là, cuối cùng vẫn gặp thoáng qua. Nhưng bọn hắn đã đầy đủ xuất sắc. Chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong, Miuo cầu thủ cùng với đám huấn luyện viên xông vào sân bóng bên trong điên cuồng chúc mừng. Bọn hắn tùy ý phi nước đại. Bọn hắn ôm nhau vừa múa vừa hát. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét thỏa thích hưởng thụ trận này vĩ đại thắng lợi. Chelsea chúng tướng lại đại đa số ngã xuống đất. Có người ngồi xổm ở tại chỗ cúi đầu tinh thần chán nản. Có người che mặt che chắn thần tình thống khổ. Có người rơi xuống anh hùng nước mắt. Mourinho từ tranh tài kết thúc một khắc này bắt đầu liền ngây người ở bên sân. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú sân bóng bên trong các đệ tử. Thua. Không có thêm lúc so tài. Đáng chết lão thiên. Vì gì không còn cho hắn 30 phút đồng hồ. Lại cho hắn 30 phút đồng hồ. Hắn tin tưởng vững chắc. Chelsea có thể ách giết Miuo. Phá vỡ cuồng sư vương triều. Đội bóng đội trưởng Terry lệ rơi đầy mặt. Tự trách, áy náy. Khiến cho hắn khó mà khắc chế tràn mi mà ra nước mắt. Hắn đối với Cristiano Ronaldo thời khắc cuối cùng tuyệt sát chính mình ngã sấp xuống sáng tại ngực. Có lẽ này lại nương theo suốt đời. Vĩnh khó quên lại, Lampard đi lên trước ôm ở Terry. Tại chính mình cũng tâm như quặn đau lúc còn tận khả năng cho Terry một tia an ủi. Mourinho muốn đi vào trận bên trong đi an ủi các đệ tử. Để bọn hắn đứng lên đến, ngóc lên đầu, hôm nay thua mất. Đến năm tái chiến, Chelsea bất tử, The Blue sắt thép ý chí bất diệt. Chúng ta kiên trì, nhất định sẽ đứng tại châu Âu chi đỉnh. Nhất định sẽ. Thế nhưng là, Mourinho chân bước bất động. Hắn không cách nào đi vào trận bên trong. Không cách nào đối mặt đệ tử của mình. Khách quý bao xương bên trong. Tranh tài kết thúc một khắc này. Abu liền biến mất, Mourinho vận mệnh. Cũng đến rồi cuối cùng truyền đạt phán quyết thời khắc. Ở bên sân vô số phóng viên quay chung quanh xuống. Mourinho hơi cúi xuống đầu. Quay người bước chân. Hướng đi cầu thủ thông đạo. Hắn muốn rời khỏi. Chung quanh ký giả truyền thông cảm thấy kinh ngạc. Chelsea còn muốn nhận lấy Á quân huy chương đâu. Nhưng Mourinho chính là đi rồi. Tại phía sau hắn. Sân bóng bên cạnh. Một đạo ngạo nghễ thân ảnh nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn dần dần biến mất tại cầu thủ thông. Đạo bên trong, phảng phất là thực hiện rồi 2 năm trước lời hứa. Ta tại Premier League chờ ngươi. Sau đó đưa mắt nhìn ngươi rời đi. Andrej nhắm mắt lại, trở về chỗ cái này 2 năm cùng Mourinho giao phong từng tí từng tí. Mục thị The Blue đồng thời. Chào cảm ơn rồi. Sẽ có hay không có thứ hai kỳ? Andrej không biết, cũng không muốn đi suy nghĩ vấn đề này. Không thể không nói, Andrej giờ khắc này đối với Chelsea cùng Mourinho tràn đầy kính ý. Hắn có thể đối với Mourinho sản sinh chán ghét, đối với Chelsea bóng đá triết học không tán đồng. Nhưng là, hắn không cách nào coi nhẹ Chelsea thực lực trưởng thành cùng lấy được thành tựu. Tựa như hắn ở nước Anh vòng xã giao bên trong. Đối với rất nhiều dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng làm công hoàng đế không ưa. Nhưng không cách nào phủ nhận những người kia phấn đấu ra sự nghiệp thành tựu. Mùa giải trước giải đấu Âu chiến 4 giết Chelsea. Để Andrick kết luận bản trận đấu mùa giải Chelsea khó mà cùng Millwall cạnh tranh. Cái này phán đoán đại thể trên phương hướng không có sai. So với ổn định cùng sức chịu đựng giải đấu bên trong, Chelsea hoàn toàn chính xác không địch lại Millwall. Nhưng tại Champions League cái này cúp thi đấu bên trong, Chelsea sức chiến đấu đạt được rồi tăng lên không nhỏ. Hôm nay mọi người đồng tâm hiệp lực vẫn là đặc biệt làm cho người thưởng thức. Mourinho đi rồi. Hắn tại đi vào cầu thủ thông đạo lúc bị phóng viên đập tới hốc mắt ướt át hình ảnh. Đang bị phóng viên ép hỏi lúc, hắn chỉ nói một câu nói. Không có chút nào phàn nàn. Tương phản, hắn đem tất cả trách nhiệm nắm ở rồi trên người mình. Ta vì Chelsea cầu thủ kiêu ngạo. Bọn hắn làm được tốt nhất. Không có thể thắng xuống tranh tài. Là trách nhiệm của ta. Ta không có thể giúp trợ bọn hắn đạt được vốn có hồi báo. Có lẽ chính là như vậy áy náy tâm lý. Khiến cho Mourinho không cách nào đi vào sân bóng bên trong đi đối mặt đệ tử của mình. Sân bóng bên trong, Andrick đi vào nơi so tài. Hắn đương nhiên là đắc chí vừa lòng thần sắc tư thái. Thế nhưng là, so sánh với Millwall tùy ý chúc mừng, Chelsea bên kia hình ảnh tựa hồ càng khả năng hấp dẫn người. Khóc ròng ròng Terry bên người hội tụ Lampard, Drogba, Ashley câu bọn người, bọn hắn ôm thành đoàn, như cùng ở tại lẫn nhau an ủi, chữa thương. Trực tiếp truyền hình ống kính khóa chặt lại rồi Andrick, cũng đem xem cách kéo xa. Hiện ra tại TV người xem trước mặt hình ảnh là Andrick liền đứng cách Terry những người kia xa 10 mét địa phương nhìn chăm chú bọn hắn. Chân của hắn bước một bước về phía trước. Sau đó, cúi xuống đầu, quay người chậm rãi bước đi ra. Có thể nói, Chelsea rất nhiều cầu thủ, bao quát Terry tại bên trong, đều là Andrick lúc trước đệ tử. Giữa bọn hắn từng có mâu thuẫn, từng có bị truyền thông fan hâm mộ định nghĩa phản bội. Từ đồng bạn đến chết địch, dạng này quan hệ khoảng cách, thật là khiến người không cách nào coi nhẹ. Mà cuối cùng, Andrick cũng không thể lại kiên định bước ra một bước đi an ủi bọn hắn. Cái kia phảng phất quá tàn nhẫn. Mặc dù hắn dự tính ban đầu có thể là tốt, lại có khả năng bị nhận định là tại đối phương trên vết thương lại gắn một nắm muối. 12 năm gió gió mưa mưa, Andrick đi qua, không riêng gì kim quang đường lớn, không riêng gì truyền kỳ chi đường. Nương theo hắn không chỉ là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Còn có ngăn trở cùng khiêu chiến. Còn có ân oán tình cừu. Dạng này rắc rối phức tạp nhân tố ảnh hưởng lẫn nhau xuống. Hắn không cách nào tuân theo đơn thuần tâm ý đi làm việc. Nào sẽ tạo thành hiểu lầm. Sẽ bị xuyên tạc. Không cách nào truyền lại hắn đơn thuần nhất thiện niệm cùng hữu hảo. Chelsea chúng tướng thất hồn lạc phách đi nhận lấy Á quân huy chương. Đối với Mourinho nói trước rời đi. UEFA chính thức là phi thường tức giận, cũng đem cái này cùng nhau đặt vào rồi đối với Premier League oán hận. Đương nhiên đây chẳng qua là bộ phận UEFA thế lực phe phái ý nghĩ. Tại UEFA chủ tịch Johansson đem cúp C1 giao cho De Rossi trên tay. Millwall toàn đội cuồng hoan nâng chén một khắc thời điểm. Johansson đi tới Andrick bên người, mỉm cười ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Andrick. Không cần lo lắng, UEFA bên này hỗn loạn sẽ rất nhanh kết thúc. Đúng vậy, cái này một năm, UEFA là hỗn loạn, bởi vì nương theo lấy chủ tịch ngay tổng tuyển cử ích tới gần. Đi qua ám đấu, đã biến thành minh tranh. Andrick không biết rõ Johansson là xuất phát từ gì loại lòng tin nói ra lời nói này. Hỗn loạn kết thúc, chỉ có một cái khả năng. Cạnh tranh kết thúc, mới thống trị bắt đầu. Nhưng nếu là Johansson hoặc minh hữu của hắn không cách nào kéo dài thống trị. Bày ở Millwall trước mặt, khả năng hoàn toàn chính xác không còn là một cái hỗn loạn UEFA. Mà là một cái triệt để đao binh gặp nhau địch nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.